Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93, chương 93, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa truyền đến, đem nội thất mọi người lực chú ý tất cả hấp dẫn qua đi. Đẩy cửa ra đi vào tới là ngự tiền tổng quản thái giám Điền Lai Phúc. Điền Lai Phúc đối với Tịch Tác cùng nhị hoàng tử xuất hiện ở Tử Thần Điện tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn nửa cong eo cung cung kính kính mà thỉnh an, đảo mắt liền thấy Thịnh Thanh Thanh vừa mới buông xuống trường kiếm. Hắn một tiếng kêu sợ hãi, trên mặt thịt thừa theo giận mắng run lên, lớn mật, cư nhiên dám tư mang binh khí vào cung. Thịnh Thanh Thanh không nói gì, như cũ nhìn chằm chằm Bắc Ngọc, nàng không mở miệng, nhưng thật ra Bắc Ngọc tiếng cười nói, Điền Lai Phúc, ngươi đại kinh tiểu quái làm chút cái gì? Điền Lai Phúc lui về phía sau một bước, kinh nghi bất định, nương nương, tư mang binh khí vào cung, càng là xâm nhập bệ hạ tầm cung, này, này cũng không phải là việc nhỏ nhi a, ngươi hôm nay cái ánh mắt sợ là không được tốt, ta như thế nào không phát hiện cái gì binh khí. Bắc Ngọc đối Thịnh Thanh Thanh xử cái ánh mắt, Thịnh Thanh Thanh bản thân đảo không sợ, nàng luôn luôn lá gan đại thật sự. Dùng nàng bản thân nói chính là, nếu ra chuyện gì, cùng lắm thì bổn cô nương đánh một đợt yêu quái chiếm núi làm vua. Tiếp thừa tướng cha huyện chủ nương bảo dưỡng tuổi thọ đi. Chính nàng nhưng thật ra vô tâm không phổi không chỗ nào cố kỵ. Nhưng là rốt cuộc vẫn là đến niệm người khác cảm thụ tới. Nàng nhìn thoáng qua đã thay đổi sắc mặt Tịch Tác, vội vàng thủ đoạn vừa chuyển nhi đem kiếm thu hào. Đối với hắn chớp chớp mắt, nô tài sao có thể nhìn sai. Kia kiếm lóa mắt, tình, thực Điền Lai Phúc xoa xoa hai mắt của mình, vòng quanh Thịnh Thanh Thanh xoay vài vòng nhi. Ai, kiếm đâu, được rồi, Bắc Ngọc đánh gãy hắn nhắc mãi. Ngược lại đối với Thịnh Thanh Thanh nói, các ngươi vẫn là trước rời đi đi, quá hai ngày lại thỉnh các ngươi tiến vào ngồi, chính là. Thịnh Thanh Thanh còn không lớn tưởng rời đi. Lại muốn tiến lên cùng nàng nói, nhưng Tịch Tác lại là lắc đầu ngăn trở nàng động tác. Lôi kéo nàng lui đi ra ngoài, Mông Tinh Tinh cùng Cục Bông đi theo phía sau bọn họ. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi kéo ta làm cái gì nha? Thịnh Thanh Thanh tránh thoát khai, ngươi sẽ không sợ ngươi kia Hoàng Huynh xảy ra chuyện gì nhi? Tịch Tác một tay dẫn theo đèn lồng một tay nửa ôm nàng trấn an nói. Ngươi đừng vội, nghị nhi ở bên trong, hoàng tẩu vô luận làm cái gì đều sẽ bận tâm hắn đem nàng phía sau mũ choàng nhắc lên tiểu tâm. Đáp ở nàng trên đầu, sửa hướng trong cuốn mao biên nhi, muốn nói lại thôi, hơn nữa cái gì, Thịnh Thanh Thanh hỏi ngược lại, Tịch Tác hơi cúi người hôn nàng thái dương, tiến đến nàng bên tai nói thấp giọng nói, Hoàng Huynh đã sớm đoán được. Hắn trước liền kêu ta đừng động chuyện này, nhánh cây không chịu nổi tuyết động trọng lượng mềm. Thân mình, chầm chuế ở phía trên tuyết trắng xóa ở dưới ánh trăng rào rạt rơi xuống. Hữu bên tai là tuyết động rơi xuống đất thanh âm, bên trái là Tịch Tác ấm áp hơi thở thanh. Nàng hướng hắn bên người nhích lại gần, thật sự, hắn điểm nàng ấn đường, cười nói, đương nhiên là thật sự, chuyện này có thể lấy tới nói giỡn. Nếu nói như vậy, Thịnh Thanh Thanh cũng liền đem chuyện này ném tới rồi sau đầu. Bắc Ngọc giống như chưa nói sai, đây là hoàng gia đấu tranh. Nàng bĩu môi, này hai vợ chồng a thật là phiền toái. Âm mưu dương mưu, nào có đau thương câu kích tới thống khoái. Nàng tâm tư luôn luôn tới mau vứt cũng mau, bất quá chỉ chớp mắt liền tan cái sạch sẽ, lại vô cùng cao hứng kéo Tịch Tác cánh tay. Rất có hứng thú mà dẫm lên trên mặt đất tuyết trắng thò tay. Tiểu ca ca, ngươi bối ta đi một đoạn được không? Tịch Tác tự nhiên không có không ứng. Hắn đem đèn lồng đưa cho nàng ngay sau đó ngồi xổm xuống thân mình. Thịnh Thanh Thanh ghé vào trên người nàng, tay trái hoàn cổ hắn, tay phải dẫn theo đèn lồng duỗi ở phía trước. Nàng vốn là không phải cái an phận, ở trên lưng đợi cũng không ngừng nghỉ. Tịch Tác bất đắc dĩ mà đem người hướng lên trên đề ra đề. Ngươi lại lộn xộn nên té xuống. ngã xuống đi nhưng đau, Thịnh Thanh Thanh đem bản thân cầm gác ở hắn đầu vai. Ngửi hắn trên người nhàn nhạt lãnh hương, giống như say mê, người mới sẽ không kêu ta ngã xuống đi đâu, Tịch Tác cười nói. Kìa nếu thật là không cẩn thận quăng ngã đâu, Thịnh Thanh Thanh buông ra hoàn hắn cổ tay, nhéo hắn mặt hào khí nói. Kìa chứng minh ngươi kỹ thuật không được, về sau đến lượt ta tới bối ngươi, hắn dừng lại bước chân. Tạo ủng bên cạnh Tiểu Tuyết đôi nhẹ chấn một chút, sụp xuống Hạ Phúc ở phía trên, hắn thấp cúi đầu khóe môi ngăn không được giơ lên, nghĩ đến ngươi là không loại này cơ hội, hắn thanh âm có chút thấp. Thịnh Thanh Thanh không nghe rõ, đi phía trước duỗi cổ hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói, này vẫn là ta lần đầu bối ngươi, cảm giác thế nào? Có thể cõng ngươi đi cả đời, ngươi thanh âm như thế nào như vậy tiểu A? Thịnh Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, tiểu ca ca, thân là một người nam nhân nên giống ta giống nhau đại khí. Tịch Tác cười mà không nói, hắn không nói lời nào, nàng liền cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Dọc theo đường đi có cung nữ thái giám tiến lên đầu tới tưởng giúp đỡ chắp đèn. Lại tất cả kêu Tịch Tác vẫy lui đi xuống. Hai người đạp phong tuyết, ở trong tối tịch đêm lạnh chậm rãi đi trước, không ngắn không dài lộ, nàng lại là dần dần nổi lên buồn ngủ, Mông Tinh Tinh đi theo hai người phía sau chạy một đoạn đường. Dĩ vãng vô luận đi chỗ nào nó chủ nhân đều ôm nó. Nhưng hôm nay cái không ai ôm, nó mệt thật sự là không nghĩ động, Tiểu Phì Hùng thở phì phì mà đặt mông ngồi ở lạnh băng trên nền tuyết. Móng vuốt khẩn bắt lấy cục bông cái đuôi, hâm mộ mà nhìn đằng trước chủ nhân nhà mình, chuyển tròng mắt giật giật hai cái lỗ tai nhỏ, tức phụ nhi, ta mệt mỏi quá a, cục bông lạnh nhạt mặt, miêu, Mông Tinh Tinh duỗi duỗi chân nhi, nghiêm trang địa học chủ nhân nhà mình nói, tức phụ nhi, người bối ta đi một đoạn được không? Cục bông tà nó liếc mắt một cái, ngẩng cao đầu đi nhanh đi phía trước. Nhưng Mông Tinh Tinh dùng sức túm nó cái đuôi, nó một cái đi phía trước đau lại rụt trở về, Mông Tinh Tinh quyền đương nó đáp ứng rồi, thở hổn hển một tiếng bái tới rồi nó trên lưng đi. Đáng thương cục bông hơi kém không bị bất thình lình trọng lượng áp mềm bốn chân nhi. Cục bông thử nha, cố sức mà ném cái đuôi cuối cùng cấp cường chống đứng lên. Một trận thấp gào, miêu miêu miêu, Mông Tinh Tinh hắc hắc hắc cười cái không ngừng. Cục bông có chút gian nan mà bước chân, miêu, tên mập chết tiệt, ngươi nên giảm béo, Mông Tinh Tinh gãi gãi đầu, ta quay đầu lại liền giảm mần đi cục bông, ngoặc kép, ta tin ngươi tà, giảm 180 năm, như thế nào liền không gặp ngươi giảm xuống dưới quá, càng giảm càng nặng, ngươi cũng là rất có bản lĩnh Nga, trong nhà không tiếng động thả bầu không khí cực kỳ áp lực. Điền Lai Phúc không rõ nguyên do mà âm thầm liếc hai mắt rằng có hai mẫu tử. Hắn đang do dự muốn hay không mở miệng, lại nghe thấy Hoàng hậu khai thanh nhi. Điền Lai Phúc, bệ hạ khẩu dụ Thịnh gia chi nữ vào cung tùy hầu, Bắc Ngọc xoay người đối với như cũ quỳ gối trước. Dường có chút chật vật Thịnh uy uy nâng nâng cằm, nàng hôm nay cũng không cần đi ra ngoài. Thất phẩm tuyển thị, ngươi tìm cái chỗ ngồi an trí nàng đi. Ngày mai sáng sớm lại gọi người hướng Thịnh gia truyền tin nhi đi, này, này, nương nương, này, Điền Lai Phúc lắp bắp, này Thịnh nhị cô nương như thế nào lại đột nhiên thành cấp thấp tuyển thị. Làm theo, Bác Ngọc nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Kia trong ánh mắt lộ ra 10 phần uy hiếp, bổn cung bất quá là thuận theo bệ hạ tâm tư thôi, Điền Lai Phúc cuối cùng là cúi người nhận lời. Bắc Ngọc cũng không có lại tại đây chỗ lưu lại tâm tư. Nàng chào quá nhị hoàng tử cánh tay, lôi kéo hắn đi ra từ thần điện đại môn. Bắc Ngọc vừa đi, này nội thất bên trong liền chỉ còn lại có Điền Lai Phúc cùng Thịnh Uy Uy cũng nằm ở trên giường. Không biết nhân sự hoàng đế Thẩm Du Quy, Thịnh Uy Uy đã hoàn toàn ngây người. Nàng xoắn cứng đờ cổ, sắc mặt khó coi dọa người. Điền Lai Phúc đi đỡ nàng lên. Nàng một phen vặn bờ vai của hắn, phồng lên mắt, công công, công công, yêu quái, yêu quái. Điền Lai Phúc vội vàng đứng dậy rời xa, nhíu mày trách mắng, Thịnh cô nương, hầu ngôn loạn ngữ chút cái gì đâu. đây là hoàng cung, nói cái gì nên nói cái gì, lời nói không nên nói. Ngươi trong lòng hẳn là có cái số nhi. Này điên điên khùng khùng bộ dáng nào có ngày thường đại khí đoan trang tao nhã. Hắn ám đạo một tiếng đen đủi, bước nhanh tới rồi cửa gọi mấy cái tiểu cung nữ tiến vào. Tùy ý chỉ một chỗ chỗ ngồi, liền gọi bọn hắn giá đần độn Thịnh Úy Úy đi qua. Chờ đến Thịnh Úy Úy hơi chút phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng đã bị cung nữ giúp đỡ rửa mặt xong nằm ở Đỗ Nhược Hiên bên trong ván giường thượng. Trong phòng thiêu than hòa, lại một chút cũng không ấm áp, nàng xúc ở trên giường, ánh mắt tan rã, nàng trước hết nghĩ đến không phải thân phận biến hóa, mà là mãn đầu óc yêu quái hai chữ, thật thật là, mới ra ổ sói lại nhập hang hổ, rời đi phủ thừa tướng Tây Vân Viện Nhi bên trong đằng yêu không lâu. Hôm nay cái cư nhiên lại rớt tới rồi hoàng cung cái này yêu quái hoa. Thịnh Úy Úy chết sống tưởng không rõ. Nàng như thế nào liền tẫn chiêu chút yêu quái đâu. Còn có cái kia cái gì nam viện. Nàng nương, buồn cười. Nàng sẽ có một cái ghê tởm yêu quái nương. Nhị hoàng tử ngồi ở ghế trên. Sống lưng thẳng thắn, cả người banh gắt gao. Hắc xà cho hắn thượng một ly trà. Hắn đôi tay bưng lên chén trà. Xốc lên nắp trà tay không ngừng run rẩy, cuối cùng dứt khoát lại đem ly cấp một lần nữa đắp lên thả lại bàn trên bàn. Rũ mắt nhìn trên mặt đất thảm lông suy nghĩ xuất thần. Bắc Ngọc trầm mặc sau một lúc lâu, nàng nguyên là nghĩ vẫn luôn gạt Nghị Nhi, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng không phải do nàng. Nàng đem tay phúc ở hắn phát đỉnh, lòng bàn tay ấm áp kêu kia phía trên lạnh lẽo trộn lẫn cái sạch sẽ. Nàng nhẹ vỗ về hắn phía sau tóc dài, như tầm thường mẫu thân trấn an chính mình hài tử, Nghị Nhi, ngươi sợ yêu quái sao? Nhị hoàng tử trong lòng cảm xúc cuồn cuộn lợi hại, hắn chưa bao giờ trải qua cái gì sóng to gió lớn. Hôm nay nghe được ngôn ngữ đã là kêu hắn khó có thể bình tĩnh. Cắn chặt hàm răng quan ngẩng đầu, đôi tay khẽ kéo nàng gần trong gang tấc cổ tay áo. Nức nở nói. Ta sợ, Bắc Ngọc khẽ vuốt động tác không ngừng, bất quá trong chốc lát, nàng lại nghe thấy được hắn thanh âm, chính là, ta không sợ mẫu hậu, lời này nói đứt quãng. Bắc Ngọc lại nghe hốc mắt phiếm hồng, nàng đem cường chống hài tử ôm ở trong ngực, nhẹ giọng nói, không sợ, không sợ, khác yêu quái cũng không sợ, mẫu hậu ở, Nghị Nhi ai đều không cần sợ, nhị hoàng tử giống như khi còn nhỏ giống nhau ôm nàng vòng eo. Hắn không biết sao dâng lên một cổ khủng hoảng, hắn mẫu thân tổng cho hắn một loại tùy thời sẽ rời đi cảm giác. Bắc Ngọc vỗ vỗ hắn căng chặt sống lưng, trong miệng như cũ nhắc mãi. Không sợ, không sợ, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.